Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện với nội dung Chồng ác xuất chiêu của tác giả Hương Lại Nhi. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký. Và đoán xem cuối cùng câu chuyện này tên là gì nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Vũ Phi ngơ ngác nhìn que thử thai, rút giấy vệ sinh, đem nó bao lại cẩn thận, mới dám ném vào thùng rác. Mang thai, cô vỗ về cái bụng, nhẫn nại suy nghĩ, xúc động, muốn lao ra khỏi phòng tắm với ông xã, chờ ngày mai xem qua bác sĩ kiểm tra, xem có nhầm lẫn hay không, rồi mới báo sau, miễn làm cho ông xã mừng hụt. Đứa nhỏ người ở đâu? Cô ngây ngốc vuốt ve cái bụng nhỏ, giọng nói chuyện, trên khuôn mặt không giấu điệp niềm vui sướng. Kết hôn đã nhiều năm, vợ chồng vẫn là mong một đứa nhỏ, rốt cục làm cho cô đợi đến ngày này. Đứa nhỏ đến thật đúng thời điểm, ông xã biết được nhất định là vui vẻ, có lẽ còn có thể bởi vậy thay đổi sự lạnh nhạt đối với cô. Nghĩ đến ông xã cố tình xa cách, ý cười trên mặt cô nhất thời giảm xuống. Cho tới nay, ông xã đối với mình tìm mọi cách che chở, làm cho cô chưa từng hoài nghi tình yêu của hắn biến mất. Rất tin chính mình là người vợ hạnh phúc nhất, nhất định là có thể ân ái đến bạc đầu. Nhưng là... Không có việc gì, nhất định là cô nghĩ nhiều lắm. Cô lắc đầu, suy đi suy nghĩ, bất an trong đầu. Phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng luôn sung sướng, cô không muốn phải sinh khổ oa nhi. Duẫn, có lẽ tách ra một thời gian, đối với tôi và Vũ Phi đều tốt. Tách ra. Mạc Vũ Phi trái tim bỗng như co rút lại, nhẹ nhàng che đậy, bước đi ngừng trước cửa phòng. Nếu tôi tùy thời điểm có khả năng rời đi, không bằng sớm làm cho cô thích ứng cuộc sống độc lập. Đến lúc đó, tôi mới có thể không vướng bận buông cô đi, an tâm rời đi. Ôn Duẫn Bân, anh Tuấn đứng quay lưng với cửa, nên không phát hiện ra gương mặt trắng nhợt của người vợ. Mạc Vũ Phi ôm môi, đi bước một lui, canh thư phòng trở lại phòng ngủ, ngã ngồi xuống giường. Nguyên lai không phải cô đa tâm, hắn thật sự tính rời đi tôi. Vì sao? Cô rốt cuộc làm sai cái gì? Không phải nói tốt lắm, cả đời này chỉ nắm tay cô, chỉ yêu cô một người, chỉ sủng cô, rốt cuộc là như thế nào? Không phải đáp ứng rồi, hắn phải làm bằng hữu tốt nhất của cô, là người thân cận nhất. Ông xã trung thủy nhất, đời này ôm lấy cô, không bao giờ làm cho cô cảm thấy cô đơn bất lực, cùng nhau đến đạp bạc đầu giai lão. Cả đời còn chưa đi đến xã cuối, ông xã cũng đã dối cô chán ghét, đã muốn quên lời thề. Cái kia vẫn là ông trời của cô. Cô từ nhỏ yêu say đắm, là nam nhân mà cô ngưỡng mộ, thật muốn bỏ cô mà đi. Cục cưng, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Muốn làm như thế nào mới có thể vãn hồi tâm của ba người, làm cho hắn đừng rời khỏi chúng ta mà đi. Mạc Vũ Phi ưu tư vỗ về bụng tự nói, niềm vui sướng vì mang thai tại đây một khắc hoàn toàn trôi đi, chỉ còn lòng tràn đầy bàng hoàng luống cuống. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Trong một góc, vài học sinh cao trung đang kéo bè kéo lũ đánh nhau, không phải nói là một đám người đang vây đánh một người mới đúng. Tôi nói, cái cô nữ nhân, ô tôi một chút hứng thú cũng không có, các người là điếc sao? Ôn Duẫn Bân dùng sức giãy thoát khỏi sự kềm kẹp của hai thiếu niên, một đôi mày ngất, ánh mắt bức nhân, bạc môi thân mảnh lạnh cứng. Ngạo nghễ đứng thẳng, hê nghễ nhìn mọi người. Đêm nay, hắn bỏ học bổ túc ban khóa ở trên đường đi bộ, rồi bị đám trẻ hư ngăn chặn, nói là hoán đoạt trong bang một người nào đó, rồi xông vào đánh hắn tới tấp. Ai nghe người nói vô nghĩa? Đầu lĩnh tóc húi cua của thiếu niên vẻ mặt ngoan kính. Đánh cho ta! Ôn Duẫn Bân vội vàng lau đi khóe miệng máu tươi. Học quá vài năm taekwondo, hắn cũng đang không sợ, lại lần nữa nắm tay nghênh chiến. Chính là hắn tự hồ có chút đánh giá sai tình thế. Hắn làm không ít học tỷ học muội mê luyến tuấn mỹ, khuôn mặt đã muốn bị đánh thành đầu heo, luôn uất nóng, thành bậc áo sơ mi bị rách, bị nhầu nát, còn dính đầy áo. Khi là hắn sát thủ cha nhân, dường như ngoan độc quyền cước, vẫn đang không ngừng nghỉ. Người giờ thành cái dạng gì? Dám theo tôi, theo đuổi nữ nhân. Tóc húi cua thiếu niên đắc ý cười gian. Phản kháng cái gì mà phản kháng, con tưởng chính mình là con huyện trưởng. Ai chẳng biết, người ta là kỹ nữ. Lão nhân kia, căn bản là thương tâm đứa con đã chết, nhất thời nổi điên mới thu dưỡng người này thật tạp chủng. Lão bà tôi nói, không chừng muốn chơi đùa mẹ ngươi, muốn biết hay không, đi theo người mẹ đã chết của ngươi, xác nhận một chút đi. Những lời độc ác trào phúng nghe ra, mỗi một lời hướng đến nội tâm Ôn Duẫn Bân, chém một nhát, so với những quyền cước đánh trên người hắn còn đau hơn vạn phần. Thân là rượu quốc danh, mẹ hắn mất khi hắn 6 tuổi. Nguyên bản lão bà không tiếp nhận hắn, bởi vì duy nhất con trai độc bất ngờ đột tử, lại mất đi khả năng có con, mới đưa hắn từ viện mồ côi về tiếp nhận tổ tông. Sự thật này làm hắn không có lời nào phản bác. Bất quá hắn chịu làm con rối gỗ là thế thân cho người anh đã mất. Không ai thèm để tâm đến hắn, chỉ mong sự tồn tại của hắn ra làm trò đùa. Bất quá hắn chịu làm con rối gỗ là thế thân cho người. Người là ác ma, tôi rốt cuộc tạo nên nghiệt gì thế này, muốn tôi nuôi nấng con của con tuyệt nữ kia. Người dựa vào cái gì mà chiếm vị trí của tôi? Người sao không đi theo người mẹ đã chết của các người? Vì sao người chết không phải là tạp chủng các người? Chết tiệt, rõ ràng là ngươi. Ba gái từng nói qua những lời cay độc này, trong nháy mắt những lời này lại nhảy lên trong đầu Ôn Doãn Bân. Bên tai không ngừng truyền đến những lời chế giễu của mọi người. Những lời này như độc dược dần dần phá hủy nội tâm hắn, hủy hoại ý chí muốn sống của hắn. Đột nhiên, Ôn Doãn Bân không phản kháng nữa. Hắn bị đánh bại, nghĩ rằng chết đi như vậy cũng tốt, dù sao trên đời này cũng không có người cần hắn, thương hắn. Sự sống đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Bác cảnh sát, mau tới đây, trong này có người đánh nhau. Mấy kẻ đang đấm đá Ôn Duẫn Bân bất ngờ dừng lại, nhìn tiểu cô nương đang kích động gọi cảnh sát. Đoàn người liếc nhìn nhau, không ai có dũng khí đi kiểm tra xem có cảnh sát thật hay không, lại nhìn một người bị đánh mặt mũi thâm tím. Một đám người vội vàng trèo qua tường bỏ trốn mất dạng. Tiểu cô nương xem đám hung thần ác sát kia chạy hết, do dự một lát mới cố lấy dũng khí hướng Ôn Duẫn Bân đi đến, hướng bên người hắn ngồi xổm xuống. Đại ca ca, đau không? Vô nghĩa. Bị đánh cho như uất ức, Ôn Duẫn Bân tâm tình có đủ ác liệt. Thế nhưng lưu lạc đến một tiểu nữ sinh cứu, hắn thở dài hướng cô phía sau nhìn lại, trống rỗng. Ngay cả cái nhìn quỷ quái cũng không có. Cảnh sát hiện tại là như thế nào? Phải đợi hắn đổ máu quá nhiều mới xuất hiện. Vì hắn hiện tại thê thảm, không ra người mới đến đưa đi phải không? Nếu bất thành, làm ơn báo tâm sớm một chút đưa hắn đi chạy chữa, thật sự rất đau. Không có cảnh sát, tôi lừa bọn họ. Tiểu cô nương cười có chút biến. Hắn trừng lớn mắt, tuy rằng mí mắt bị thương nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhào lại. Không cảnh sát, người con chạy đến muốn chết à? Không sợ những người đó đánh chết sao? Lần tới gặp lại người ta đánh nhau, nhớ rõ tránh xa ra, bằng không người chết như thế nào cũng không biết. Tiểu cô nương bất an bắt tay vào lòng làm chi, nhưng là bị đánh quá đau, tôi nghĩ cứu đại ca ca. Đột nhiên một cỗ lo lắng chảy qua Ôn Duẫn Bân đáy lòng. Hắn nhìn ánh mắt của cô nhu, không thể tưởng được một cô gái không cùng huyết thống với hắn, so với người nhà của chính mình còn quan tâm sự chết sống của hắn hơn. Lúc này, tóm lại nên cảm tạ. Hắn tầm mắt phiêu đi có chút xấu hổ. Tôi là Ôn Duẫn Bân, người tên là gì? Mang Vũ Phi, đừng là... Cô nhăn lại mi, nhất thời tìm không ra từ nào liên quan để giải thích. Mang Vũ Phi, tôi nhớ kỹ. Ôn Duẫn Bân săn sóc, nói tiếp vì cô giải vây. Sau đó thử muốn bò lên thân, đáng tiếc vô ích. Em giúp tôi, ngõ nhỏ, đi ra ngoài, quẹo trái, có một cái đèn xanh đèn đỏ, có siêu thị ở đó, đi thỉnh nhân viên cửa hàng, kêu xe cứu thương đưa tôi đi bệnh viện, tôi không cử động được. Dù sao, hắn cũng do cô cứu, lại nhờ cô giúp đỡ chắc cũng không sao. Mạc Vũ Phi chạy đi vài bước, đột nhiên lại chạy về đến, lo lắng ngồi lại bên người. Sao? Ánh mắt cô lo lắng nhìn vết thương của hắn. Vạn nhất tôi đi, người xấu lại trở về, làm sao bây giờ? Cô ngẩng đầu cảnh giác, nhìn tường thấp, phảng phất như đám trẻ hư kia vừa mới đánh lén. Người ở chỗ này thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ muốn cùng tôi chết? Nhưng Ôn Duẫn Bân không dám đem lời nói trong lòng ra dọa tiểu hài tử. Có, Tồi Trương đem người đưa tới đầu ngõ, bọn họ trở về, liền nhìn như không thấy người. Hắn không có mong muốn lấy lại tinh thần, Mạc Vũ Phi hai tay nho nhỏ đang muốn giữ chặt hai chân của hắn, muốn tự ý hành động. Không cần, bọn chúng không có can đảm trở lại, người mau buông tay. Hai chân bị tóm ở tư thế dọa người như thế, thật sự làm cho hắn rất muốn khóc, cố tình lại không thể nảy sinh ác độc đem cô đá văng ra. Vạn nhất bọn họ thật sự trở về đây, tôi sẽ lo lắng. Ôn Duẫn Bân sửng sốt, thoáng trông mềm lòng vài phần, ngay cả khẩu khí đều trở nên ôn nhu. Thật sự không cần lo lắng, huống chi người cũng không kéo nổi tôi. Tôi có thể, tôi sẽ cố gắng. Mạc Vũ Phi để hai chân hắn ở nách, lại dùng hai tay nắm chặt hắn, đem hết khí lực, đem người mình liều mang ra bên ngoài kéo, thật đúng là kéo hắn đi. Nhưng kỳ thật, đó là bởi vì Ôn Duẫn Bân cũng cố gắng dùng hai tay chống thân mình, mấp máy tiến về phía trước. Đáng chết, lại là kẻ hỗn đản ở trong ngõ nhỏ quăng một đống rác cùng đá vụn, đâm vào mông đau. Mạc Vũ Phi nghe không thấy trong lòng hắn khóc thét, đem người kéo dài tới đầu ngõ an bài tốt, lập tức chạy tới hướng siêu thị cầu cứu, thẳng đến nhìn xe cứu thương, đem Ôn Duẫn Bân đưa hướng bệnh viện chữa trị mới an tâm về nhà. Mạc Vũ Phi vừa mở cửa, một cái vỏ bia rỗng bay thẳng tới, đánh trúng mặt tường, rơi những mảnh vụn xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không khỏi hoảng hồn. Gọi người đi mua bình rượu, còn chạy đi đâu? Lâu như vậy mới trở về, đồ vô dụng, cút ra ngoài cho tao, nuôi mày có ích gì, sớm hay muộn cũng là nam nhân chạy. Mạc cha say khướt nằm lăn ở góc sofa, nhìn vào tường đã 80, lại mất cân đối dinh dưỡng, có vẻ so với đứa con gái 8 tuổi còn gầy yếu hơn nhiều, đang gầm rú với cô. Rượu đâu, con không mang đấy cho ta. Mạc Vũ Phi bị mắng toàn thân run lên, chạy nhanh ra ngoài mua về một bình rượu. Không phải gọi người mua hai bình? Dạ, tiền không đủ. Thế tiền lẻ đâu? Mạc Vũ Phi thân thủ hướng túi tiền sờ mó, thế mới phát hiện túi tiền bị rách, tiền lẻ đã bị đánh rơi mất. Không thấy. Cô giọng nói khẽ run, thấy ánh mắt tàn nhẫn của phụ thân, sợ tới mức rụt lùi cổ. Túi bị rách, tiền rớt rồi. Rớt? Người làm chi? Không đem chính mình cũng vứt bỏ quên đi. Mạc cha hung hăng lỗ mãng tát cô. Người có biết hay không, ta kiếm tiền có bao nhiêu vất vả? Con biết. Mạc Vũ Phi ôm hai gò má bị đánh đau, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Ba, thật xin lỗi. Con biết sai lầm rồi, lần sau... Còn có lần sau, ngươi còn dám có lần sau. Mạc cha lật đổ bàn trà, mắng một câu, liền quật nữ nhi một cái. Đừng cho là tao không biết, tiền là ngươi tiêu hết. Con không có. Cô biện khóc biên trốn, một bên giải thích. Thật là rớt. Ba tin tưởng con không phải cố ý. Con nói dối, xem tao như thế nào, giáo huấn ngươi. Mạc cha đã sớm say, quá khứ giống nhau, vừa quát nữ nhi, căn bản không nghe cô giải thích. Ba đừng đánh. Mạc Vũ Phi thật vất vả mới trốn trở về phòng, vội vàng khóa cửa, cuộn tròn thân mình lại, che lỗ tai, không dám nghe phụ thân rít gào, khẩn cầu lão thiên gia làm cho hắn nhanh chóng chút tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa tranh cãi ầm ĩ rốt cục đã trở lại yên tĩnh. Cô vụng trộm mở cửa, xuyên qua cửa phát hiện phụ thân say mềm nằm ở sofa, mới dám bước ra phòng ngoài, ôm chăn đến đắp cho phụ thân, sau đó chính mình lấy cao thảo dược đắp vết thương, lại lặng lẽ tiến vào chăn, dựa vào trong lòng phụ thân. Cô biết sau khi cơn say qua đi, phụ thân tuyệt không khủng bố, ngày mai tỉnh lại hắn lại hội ôm cô kêu nữ nhi ngoan, nói cô là tâm can bảo bối của hắn, thề không bao giờ uống rượu nữa, không đánh người, còn có thể mua đường cho cô ăn. Bất quá cô rõ ràng hơn, chỉ cần có người không cẩn thận nhắc tới mẫu thân bỏ chạy cùng nam nhân, hoặc là công tác không trôi chảy, phụ thân vẫn là uống rượu đánh người. Ngay cả như vậy, cô cũng không oán phụ thân, bởi vì phụ thân không có giống mẫu thân như vậy, mặc kệ cô như thế nào khóc cầu, vẫn như cũ, cũng không quay đầu lại bỏ xuống cô, ngồi trên xe của thúc thúc xa lạ bỏ lại cô. Vô luận cô đuổi theo xe chạy rất xa, té ngã bao nhiêu lần, rốt cuộc không quay đầu xem qua cô liếc mắt một cái. Chỉ cần cha không bỏ rơi cô, không bỏ cô một mình thì khổ thế nào cô cũng chịu được, đau đớn đều có thể ẩn nhẫn. Mạc Vũ Phi xoa xoa mắt, lại gần cha một chút, trong đầu miên man suy nghĩ, phải trở thành nữ tổng thống, không cho bất cứ kẻ nào bán rượu, như vậy trên đời này cha sẽ không có cơ hội uống rượu đánh người nữa, thế mới thật là tốt. Trên khuôn mặt bị đánh, thản nhiên nổi lên một ý cười. Mạc Vũ Phi, Mạc Vũ Phi. Ôn Duẫn Bân vai đeo cặp sách, tay đút túi quần, bộ dạng lưu manh cả lơ phất phơ, hướng tới khu nhà hẻo lánh. Có người nói với hắn, tương lai hắn cùng tiểu nữ sinh kia, khẳng định là bị hắn đánh, nhưng ai biết lại kỳ lạ như vậy. Từ ngày đó về sau, bọn họ hai người, thế nhưng hai ba ngày đều không hẹn mà gặp, nếu không phải ánh mắt của Mạc Vũ Phi rất trong suốt, thần thái tự nhiên, hắn thật hoài nghi, sức quyến rũ của khuôn mặt tuấn tú này, ngay cả tiểu muội 8 tuổi cũng bám theo hắn. Ngày thường cũng lười giao tiếp với người ngoài, cũng không thể đối ân nhân cứu mạng, nhìn như không thấy, vì thế hắn mời cô đi ăn hamburger, uống trà sữa, lại tán gẫu vài lần. Hắn phát hiện tiểu nữ sinh 8 tuổi này, ngôn ngữ cử chỉ so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành sớm hơn, không bằng hắn nghĩ đến ngây thơ, nói chuyện thật tốt, ở chung cảm giác không xấu. Mỗi khi tâm tình không tốt, không phải học bổ túc, hắn liền theo thói quen chạy tới cùng cô bầu bạn. Hắn tuyệt đối không xem cô đi mua rượu vào buổi tối, chính là buổi tối đi tìm lão ba say rượu, cho nên đồng tình tràn ra, có rảnh sẽ quan tâm một chút Mạc Vũ Phi. Hắn chính là nhàm chán tìm người làm bạn, tuyệt đối không phải hảo tâm các loại này. Ôn Duẫn Bân trong lòng nói nhỏ, ánh mắt lại dán chặt vào thân hình nhỏ bé mà dần dần long khởi, rõ ràng lo lắng cùng với suy nghĩ lạnh lùng trong đầu tương phản. Thật là, tiểu Ba Nhi giờ này lại khóc ở đây à? Chạy đi. Lúc trước hắn còn xem tiểu Ba Nhi buổi tối không ở nhà còn chạy đi đâu, trong nhà thế nhưng không bị quản, tò mò truy vấn, cô liền đem việc xấu trong nhà toàn bộ đều nói cho hắn. Mẹ đi lấy người khác, lão ba say rượu, bởi vì nhà có người mới thuê nên... Khó trách một cái tiểu nữ sinh như cô tình nguyện mỗi đêm đi tìm ba về nhà, cũng không nguyện ở nhà. Bỗng dưng, hắn nhìn thấy Mạc Vũ Phi bộ dạng khả nghi, đứng ở siêu thị trước cửa, nhìn đến có người vào siêu thị, liền tiến lên, nửa đường lại lui về tại chỗ, một bộ muốn cùng người khác bắt chuyện, lại không dám mở miệng. Người ở trong này làm cái gì? Ôn Duẫn Bân bước nhanh đến trước của mặt cô. Ba người lại bảo người tới mua rượu. Mạc Vũ Phi lắc đầu, nguyên bản tích tụ không ra hai hàng lông mày rốt cục giãn ra, lộ ra hồn nhiên tươi cười. Ôn ca ca, người có thể cho tôi mượn tiền mua sữa? Ôn Duẫn Bân sửng sốt, cô sẽ không nên là đói chịu không nổi, tưởng hướng người qua đường vay tiền mua ăn lại không dám mở miệng, cho nên mới ở trong này bồi hồi không đi. Đã mấy giờ rồi mà cha người còn không cho người ăn, ba người rốt cuộc có nhớ mình còn có nữ nhi cần nuôi dưỡng. Nếu không hỗ trợ cô khiêng người cha say rượu, xác nhận ba con có điểm tương đồng, bằng không hắn nghĩ cô là nhặt được ở ven đường. Người cũng không phải con mèo nhỏ, uống sữa sao có thể no, đi tôi mời người ăn thịt bò. Tôi không quan hệ, trước mua sữa được không? Mạc Vũ Phi kéo lấy vạt áo sơ mi của hắn, vẻ mặt lo lắng, tôi sợ cậu cậu hội đói chết. Cậu, ba người cũng chưa đủ tiền dưỡng nữ nhi, còn nuôi chó. Là có người vứt cậu cậu, tiểu cún con thật đáng yêu, tôi đến trường phát hiện ra nó kêu thật đáng thương, nhưng là ba buổi sáng còn ngủ, cho tôi tiền mua bữa sáng, không có cái gì cậu cho cậu cậu ăn. Hắn vẫy vẫy tay, đánh gãy lời cô tường thuật. Đã biết rồi, mua sữa, liền mua sữa. Tiểu nha đầu này, cả một ngày đại khái, chỉ ăn trong trường học một bữa cơm trưa, vì thế hắn đi vào siêu thị mua sữa cùng với vài cái bánh, lại mang cho cô đi mua chân gà tiện lợi. Theo cô trở lại, phát hiện con chó nhỏ. Tiểu hài tử không cho phép kiêng ăn, đem ướt xanh ăn luôn. Hắn một bên thu xếp con chó nhỏ uống sữa, một bên nhìn chằm chằm cô ăn cơm. Ba người không có khả năng cho người nuôi chó đi, chỉ cần người ăn hết, tôi sẽ thủ dưỡng con chó này, làm cho nó hiểu được. Ăn, hiểu được trụ, rốt cuộc không cần phải thay người cho nó lo lắng. Vừa nghe hắn nói như vậy, Mạc Vũ Phi lập tức cứng rắn, đem sợ hãi nhất, đem sợ toàn bộ ớt xanh nuốt vào, cố gắng đem đồ ăn ăn một ngụm, bà ấy tiến miệng. Cơm hộp sạch sẽ, ngay cả lạp cơm cũng không thừa. Tôi ăn sạch. Cô bưng cơm hộp đi, ngồi vào bên cạnh hắn, một đôi tinh lương hắc đồng dạng rỡ sáng lên. Người muốn giữ lời hứa, bắt nó mang về nhà nhé. Hắn mặt nhăn mày nhũi. Không cần người nói, con người của tôi nói được làm được. À, người là người tốt, tôi tin tưởng người. Mạc Vũ Phi cặp mắt hồn nhiên nhìn hắn đầy tin cậy. Nhìn trong mắt này, Trương Thanh Tú lại thảo nhân, tinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn Duẫn Bân hoài nghi, trong cái miệng nhỏ nhắn nếu nói hắn là thiên sứ, hắn muốn làm không tốt. Hội trưởng, hắn muốn làm không tốt. Thực hội trưởng ra một đôi cánh bay lên trời. Người tốt sao? Hắn ôm lấy ăn uống no đủ cho con chó nhỏ. Tôi cho nó no cái bụng. Tại đây, trên đời, đại khái cũng chỉ có người cảm thấy tôi là người tốt. Hắn kỳ thật là có được một đôi cánh chim màu đen đọa loạc thiên sứ. Hắn cũng từng học giỏi nhiều mặt, hiểu thuận nghe lời, chỉ vì thắng được đại tộc Lý mà mọi người khích lệ cùng yêu thương. Nhưng là còn tuổi nhỏ, hắn không chỉ một lần nghe thấy thân thích nhóm ở trước mặt hắn khen nhu thuận thông minh, quay người lại liền ở sau lưng cười nhạo hắn, nghi ngờ xuất thân của hắn và mẫu thân. Bác gái chưa từng hòa nhã với hắn, thành tích hảo thì không nói, thành tích kém liền cười hắn không bằng với A Đấu. Mỗi khi đến ngày giỗ của đại ca, bà lại không chỉ một lần chỉ trích hắn là làm huynh trưởng của hắn chết, thật là loại tử tiện. Ngay cả đầu tiên mẹ hắn qua đời, sau phụ thân lại nhận nuôi hắn, đối với hắn thái độ cũng lúc nóng lúc lạnh, như là đối với chuyện tiếp nhận hắn cũng vì ai nấy mà hò hét hắn, lập tức lại muốn đến hắn, bất quá là gặp dịp thì chơi, sau nghiêm trọng sai lầm mà không nhìn hắn. Cho nên hắn phản nghịch, cam chịu, trốn học, đánh nhau. Hắn ý định đổi bại, tưởng khiến cho người nhà chú ý, cố tình vừa ngoan, không dưới tâm thật sự, làm chút trái pháp luật, loạn kỳ chuyện xấu, làm cho những người đó biết vậy chẳng làm. Hắn không hề nghĩ nhiều. Đã khuya, tôi đưa người về. Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì con chó nhỏ trong hộp giấy bị hắn chiếm lấy mà run sợ. Người làm chi? Hắn buồn cười hỏi, mà Vũ Phi mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn. Chẳng lẽ người cũng tưởng tượng con chó nhỏ giống như làm cho tôi thu dưỡng? Nghĩ đến tiểu nữ sinh đang tìm hắn vui vẻ, nhìn kỹ mới phát hiện trong mắt cô đạm phiền thủy quang. Làm sao vậy? Hắn không chú ý tới chính mình, mâu quang phóng ra rất nhiều. Không phải nói thích nhất ba người, tôi mang hắn người công cao hứng đâu. Hiện tại không thích. Cô đỗ khởi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất. Trước kia ba không uống rượu, thời điểm rất tốt với tôi. Hiện tại suốt ngày uống rượu, ngày hôm qua còn có người xấu đến trong nhà tìm ba đòi tiền. Ba cũng phá hư tất cả đồ đạc, tôi rất sợ. Ôn Duẫn Bân gắt gao nhíu mi, nghe qua ba cô không chỉ là cái tiểu quỷ, mà còn lại bên ngoài có nợ không trả mới bị người ta tới cửa đòi nợ. Ôn ca ca, tôi có thể cùng cầu cầu cùng về nhà người không? Ôn Nhu tay nhỏ bé cầm hắn phòng, vẻ mặt cô chờ đợi. Vốn tôi thứ nhất là thích ba, thứ hai thích người, hiện tại người là thích nhất. Người so với ba còn hào hào hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ với người cùng nhau sẽ trụ, tôi cùng cầu cầu giống nhau ngoan ngoãn nghe lời được không? Tôi là rất muốn. Một tiếng lại một tiếng. Thích làm chôn Duẫn Bân hai gò má đỏ có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng hiểu được cô thực đáng yêu, thường khuyến yêu khích, ở chung lại tự tại. Nếu có thể có cái muội muội, hắn tuyệt đối muốn cái giống cô như vậy khả thiên hạ. Chỉ tiếc nếu người là cô nhi, tôi không nói hai lời trở về nhà tìm người đáp ứng nhận nuôi người mới thôi. Hắn vẻ mặt tiếc nuối. Đáng tiếc người không phải. Không thể nói đáng tiếc, giống như ước gì ba người mẹ sớm tử. Dù sao người với cầu cầu không giống. Người cùng với tôi cùng nhau, trừ phi gả cho tôi. Hả? Tôi gả cho người? Cô ngọt ngào cười khai, vấn đề được giải quyết. Xem ra vui vẻ tươi cười hại hắn không có lợi, tới tử tim đập nhanh hơn. Không thể tưởng tượng được chính mình thế nhưng bởi vì một cái tiểu nữ sinh dẫn hôn mà mặt đỏ tai hồng, liên tiếp ngoài ý muốn đối thoại, từng dạy hắn dở khóc dở cười. À, tôi xem người căn bản không hiểu cái gì, tên là lập gia đình đi. Hắn xấu hổ cười, dù sao bớt quá là 8 tuổi, đại nữ sinh mà thôi. Tôi biết, tựa như mẹ gả cho ba, cho nên ở cùng một chỗ. Sau đó tôi muốn đổi giọng, gọi người là lão công, buổi tối cùng nhau ngoạn thân ái, cởi sạch quần áo ngủ, sinh tiểu hài tử. Stop! Ôn Duẫn Bân vội vàng che miệng cô lại. Đáng chết, những lời này có hình ảnh. Là người nào hỗn trướng nói cho người này giết hại cây non quốc gia gì đó? Tôi muốn đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Không, tôi không muốn đầu óc hắn, ngăn chặn hắn tái tạo nghiệt. Ba nói. Ôn Duẫn Bân nhất thời khí lực toàn tiêu. Đáng giận. Cái kia, Bất Lương, lão ba cô, quả thực cùng ba hắn, hiểu được biện. Không đúng sao? Mao Vũ Phi ngửa đầu nhìn hắn, thiên chân truy vấn. Nhưng là mới trước đây, tôi làm ác mộng tỉnh lại, thật sự thấy ba mẹ không có mặc quần áo, ôm cùng nhau, thân ái. Ba nói như vậy mới có thể giúp tôi sinh đệ đệ. Mặt hắn đen một nửa, vô lực ngăn cản cô tiếp tục tường thuật. Đối sở ý cha mẹ, đối nữ nhi, tính giáo dục. Chân nhân diễn xuất khóa vỡ lòng. Trời ạ, hắn tuyệt đối không thể quên nhớ. Kết hôn về sau, đánh chết cũng không làm cho tiểu hài tử cùng hắn ngủ. Lời nói chợt ngừng, môi thượng truyền đến xúc cảm, làm cho Ôn Duẫn Bảo trừng lớn mắt, cả người cương như đầu gỗ. Nụ hôn của hắn, đầu tiên, thế nhưng bị một cái tiểu nữ sinh cướp đi. Tôi gả cho ngươi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ được không? Chủ động, hiến hôn khuôn mặt, Mạc Vũ Phi hồng hồng, ánh mắt vô cùng thật sự. Tôi cam đoan sẽ không giống mẹ tôi như vậy, cùng thúc thúc khác chạy trốn. Tôi vẫn sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, mang tôi về nhà được không? Hắn vò tóc, trong lòng hoài phần bất đắc dĩ, 3 phần vô thố, còn có 5 phần cảm thụ cô cực độ bị tổn thương mà sinh ra đáng tiếc. Chúng ta tuổi quá nhỏ, con không có thể kết hôn, cho nên ta không thể mang người về nhà. Hắn chỉ có thể theo đạo thật lấy cáo. Muốn nhiều mới có thể kết hôn? Ít nhất phải đợi người mãn 18 tuổi đi. Lâu như vậy, 10 tuổi được không? Hay nói giỡn, thú cái 10 tuổi, tân nương ta sẽ bị nhân gian nói, có luyến đồng phích. Vừa thấy cô lộ ra thất vọng, ánh mắt bất lực, hắn lập tức sửa miệng. Bất quá, tôi đáp ứng người, tôi sẽ thương thượng, tìm người, trước làm ca ca, bảo hộ người, chờ người lớn lên, về sau, nếu vẫn muốn gả cho tôi, chúng ta liền kết hôn. Cái này không phải thuận miệng, nói đến lừa tiểu hài tử. Hắn, Ôn Duẫn Bân, hướng tới là đồng tẩu vô khi, nói là làm. Dù sao cô hiện tại thật đáng yêu, lớn lên nhất định càng khiến người thích. Gặp hơn gia tộc Lý này, nữ nhân gương mặt giả dối, tính toán chi ly. Thú lão bà, đương nhiên, vẫn là giống trước mắt này, ngây thơ nhu thuận mới tốt. Hắn cũng mãn thích tiểu nữ sinh này, là muội muội vẫn là lão bà, đều có thể. Người thật sự bảo hộ tôi. Mạc Vũ Phi một đôi hắc đồng lóe chờ mong. Ba cùng A Di đánh tôi, người sẽ đến cứu tôi sao? Ôn Duẫn Bân sửng sốt, lập tức không nói hai lời, cuốn cao ống tay áo của cô. Vừa thấy đến cánh tay gầy toàn vết thương xanh tím đan nhau, hắn hô hấp cứng lại, biểu tình chuyện vì ngưng trọng, hai tròng mắt bắt đầu phun hỏa. Vì tránh cho tương lai lão ba không kịp lớn lên đã bị lão ba đánh chết, xem ra đêm nay hắn tới trước cửa phòng bái phỏng thật là nhạc phụ tương lai. Ôn Duẫn Bân hồi phục tri giác, lập tức cảm nhận được cái hót bị đánh úp lại đau nhức. Hắn cắn chặt răng, buồn không hé răng, đồng thời chờ đợi thị giác quen với ánh sáng trong phòng hắc ám, cũng tưởng khởi chính mình bị người bắt cóc chuyện thật. Người bắt cóc hắn không phải ai khác, đúng là nhạc phụ tương lai. Thật sự thất sách, hắn nhịn không được ảo não lầm bầm. Hôm kia, hắn nhất thời tức giận, chạy đi tìm Mạc cha, biết chính mình, một học sinh trung sinh, liền chuyển xuất thân vì huyện trưởng lão ba, cảnh cáo Mạc cha, nếu là lão dám động đến Mạc Vũ Phi, tuyệt đối sẽ làm hắn đẹp mặt. Nhưng là hắn quên, Mạc cha thiếu đặt mông trái, càng đã quên Ôn gia ở phương thượng thế đại. Lớn hơn nữa là chuyện tình, là mọi người đều biết. Một đầu dê béo tự động chạy tới, đói đến ngất đi trước mặt soi đói. Kết quả là bị nhất côn đánh bất tỉnh, kéo vào sói quật, đẹp mặt ngược lại thành hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net